Konoha Chi Quang, chương 338, người tốt ta tốt mọi người tốt. Góc truyện audio.com. Phong Chi Quốc, mênh mông xa hải lòng đất, có mái tóc màu đỏ. Nhìn qua 10 phần thanh tú thiếu niên chính loay hoay trước người Khôi Lỗ. Quả nhiên vẫn là không được. Thật sự là, vốn còn muốn đem ra hỏa kia du quay chân quý vật siêu tầm. Bất quá, bằng vào ta thực lực bây giờ, thật muốn gặp gỡ hắn, chắc chắn sẽ biến thành hắn vật siêu tầm đi. Nghĩ đến cái kia tên là Shimizu Soseki nam nhân, cho dù là đã không có bao nhiêu người loại tâm tình Sasori, trong lòng cũng hơi hơi hiện nổi sóng, muốn tại nam nhân kia trước mặt có được sức tự vệ. Trừ phi đạt được Senju Hashirama hoặc Uchiha Madara thi thể tiến hành cải tạo. Nếu không, liền xem như lấy những ảnh giả đó thi thể du quay tài liệu chế tạo Khôi Lỗ. Ở trước mặt hắn cũng không có một chút tác dụng nào. Đã Khôi Lỗ chất lượng rất khó lại hướng lên đề bạt. Có lẽ ta hẳn là tại về số lượng hạ điểm công phu. Đương nhiên, bộ phận này Khôi Lỗ chất lượng cũng không thể quá kém. Ít nhất phải chịu nổi tên kia bình thường công kích mới được. Ngay tại hắn tư duy phát tán thời điểm, hắn bộ hạ đi tới. Sasori đại nhân, chúng ta vừa rồi thu đến một cái tình báo. Ta cho rằng, khả năng đối với ngài có chút tác dụng. Sasori một bên tu chỉnh Khôi Lỗ, vừa nói một chút. Cái gì tình báo? Ngay tại trước mấy ngày, xa ẩn Khôi Lỗ bộ đội bên trong có người phản bội chạy trốn. Đang chạy trốn tới Phong Chi Quốc cùng Hà Chi Quốc giao giới khu vực lúc, bị xa ẩn đuổi bắt đội ngũ đuổi kịp. Khôi Lỗ bộ đội phản bội chạy trốn, có lẽ là liên tưởng đến tự thân kinh lịch. Sasori dừng lại trong tay động tác, nghiêm túc nghiêng nghe, cái kia phản nhẫn vốn là muốn thua. Nhưng có thể là hắn vận khí tương đối tốt. Bọn họ chiến đấu phát động một tòa cổ di tích cơ quan. Mấy người đều bị rơi vào. Chờ bọn hắn lần nữa tìm tới cái kia phản nhẫn lúc. Đối phương không biết là từ nơi nào tìm đến một khối kỳ dị khoáng thạch. Đem khoáng thạch khảm nạm đến Khôi Lỗ bên trên về sau. Khôi Lỗ thực lực bỗng nhiên tăng cường mấy lần. Khôi Lỗ sư cũng bởi vậy có thể đào thoát. Cái kia phản nhẫn biết khoáng thạch giá trị. Bởi vậy hắn đang chạy ra đến sau chuyện thứ nhất cũng là đem tin tức khuếch tán. Hơn phân nửa là đánh lấy cho xa ẩn thêm phiền phức. Để bọn hắn phân không ra dư thừa tinh lực tới đối phó hắn ý nghĩ. Sau khi nói xong, bộ hạ lại bổ sung một câu. Căn cứ chúng ta tại xa ẩn xếp vào mật thám truyền đến tin tức. Xa ẩn phương diện xác thực có dị động. Tình báo độ tin cậy cũng không thấp. Quảng cáo, kỳ dị khoáng thạch, chỉ là khảm nạm đến Khôi Lỗ bên trên liền có thể để Khôi Lỗ thực lực tăng cường. Sasori khóe miệng hơi hơi dương lên. À, có chút ý tứ. Bộ hạ nóng lòng muốn thử hỏi. Sasori đại nhân, muốn hay không phái một số người qua tranh đoạt khoáng thạch? Nếu như xa ẩn phương diện thật có hành động lời nói. Bằng các ngươi không có khả năng tranh đến qua bọn họ. Sasori bình tĩnh nói. Vẫn là từ ta tự mình ra tay đi. Bộ hạ trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Ngài tự mình xuất thủ. Đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Cái này có thể rất khó nói. Sasori khẽ lắc đầu. Trùng hợp là đối Khôi Lỗi sư hữu dụng bảo vật. Lại là xuất hiện ở Hà Chi Quốc cùng Phong Chi Quốc biên giới. Người không cảm thấy thái trùng hợp sao? Bộ hạ giật mình, ngài ý là, đây là xa ẩn nhằm vào ngài bố trí bày dập, chỉ là có loại khả năng này. Sasori thanh âm bình tĩnh, dù sao, ta thế nhưng là xa ẩn trong mắt lớn nhất chỗ bẩn. Mặc dù có chút hoài nghi, nhưng hắn cũng không lo lắng. Lấy hắn thực lực bây giờ. Chỉ cần không phải gặp gỡ Shimizu Soseki loại kia quái vật. Coi như đến một đội thượng nhẫn đều không làm gì được hắn. Bộ hạ có chút do dự. Nói đến, ta xác thực còn nghe được một tin tức. Sasori khẽ nhíu mày. Còn có tin tức gì? Ta nghe nói, Cái kia Shimizu Soseki hiện tại giống như ngay tại Sa ẩn. Chấm, Shimizu Soseki, Sasori khóe mắt cuồng loạn. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn làm sao lại tại Sa ẩn? Nghe nói là tứ đại phong ảnh thỉnh cầu hắn dùng mộc độn cải biến phong chi quốc hoàn cảnh. Bộ hạ đề nghị nói. Nếu không, ngài vẫn là chờ Shimizu Soseki rời đi Sa ẩn lại đến cướp đoạt khoáng thạch A, Sasori trầm mặc không nói. Nửa ngày mới hỏi một câu. Này khoáng thạch thật có loại kia công hiệu. Bộ hạ về nói. Cái kia phản nhẫn vì để chính mình nói chuyện càng có độ tin cậy. Công khai triển lãm qua khoáng thạch lực lượng. Từ điểm đó mà xem hẳn là thật. Chờ hắn rời đi, còn không biết muốn đợi bao lâu. Nếu như khoáng thạch tiến Sa ẩn, cho dù là ta, cũng rất khó từ một cái đại nhẫn thôn nội địa cướp đoạt đồ. Vật, Sasori tự nói một hồi. Phân phó nói, ngươi lại đem khoáng thạch tác dụng khen lớn hơn một chút. Để nhiều người hơn tiến vào này mảnh di tích. Bộ hạ cấp tốc đáp lại nói. Là, Sa ẩn thôn. Trên yến tiệc, một đám Sa ẩn ninja đều là nhiệt tình thổi phồng lấy. Soseki đại nhân thật sự là quá cường đại. Liền Kyuubi loại kia tồn tại đều có thể nhẹ nhõm chấn áp. Còn có phong ảnh đại nhân. Này tinh không đồng dạng thâm thúy trí tuệ thật là làm chúng ta hổ thẹn. Rasa xác thực rất là đắc ý. Lúc ấy hắn đồng ý Soseki dùng chưa khai phát hoàn thành mộc độn Zuway tham chiến điều kiện một trong. Không ít người đều ở sau lưng nói hắn không có não tử. Nói hắn sợ hãi thỏa hiệp. Liền loại này rõ ràng hốt du người điều kiện đều đáp ứng. Hiện tại thế nào? Không có não tử biến thành nhìn xa trông rộng. Sợ hãi thỏa hiệp biến thành quả quyết cơ trí. Mà đối với Zuway, thất bại giả, Soseki, cũng không ai dám khinh thị hắn. Người sáng suốt đều biết, chính thức có thể quyết định Konoha vận mệnh người cũng không phải ngồi tại hỏa ảnh trong đại lâu vị kia hỏa ảnh. Mà chính là bọn họ trước mắt Shimizu lão đại. Quảng cáo, nếu là hắn chơi chán gò bó theo khuôn phép trò chơi. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem hỏa ảnh bị thay thế. Thậm chí phá vỡ nhẫn giới quy tắc cũng không phải là không thể được. Nếu như trước mắt vị này lão đại ngày nào không muốn chơi. Lật tung cái bàn một lần nữa chế định quy tắc. Bọn họ lại có thể thế nào? Chỉ là đóng cửa thả Kyuubi liền không có người chịu nổi. Cho nên, bọn họ tự nhiên đến bưng lấy đối phương. Để lão đại vui vẻ. Không muốn sinh ra thập gan lớn sao ý nghĩ. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Đây mới là hài hòa thế giới mà. Soseki, không phải ta nói ngươi. Rasa ôm lấy Soseki bả vai nói. Trở về lâu như vậy cũng không tới chúng ta Sa ẩn nhìn xem. Trong trường học lũ tiểu gia hỏa thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi. Soseki cười. Vạn mơ cô em mờ. Khó đến bọn hắn còn nhớ rõ ta đây. Đúng. Konoha bên kia cần chúng ta đưa ra kháng nghị sao? Rasa một mặt không cam lòng. Người thế nhưng là chúng ta Sa ẩn danh dự cố vấn. Lọt vào không công bằng đối đãi. Chúng ta Sa ẩn cũng sẽ không đáp ứng. Chung quanh Sa ẩn thượng nhận ánh mắt cổ quái. Đây không phải cái kia mật thám đề nghị sao? Phong ảnh đại nhân ngươi lần trước còn nói người khác cái mông lệch ra. Làm sao chính mình cũng dùng tới? Soseki khẽ lắc đầu, không cần, cái này với ta mà nói cũng là một lần cơ hội khó được. Gột rửa tâm linh, chính thức thấy rõ chính mình. Rasa đương nhiên là biết Soseki sẽ không đồng ý mới như vậy nói. Nhưng ngoài mặt vẫn là một mặt tiếc hận. Soseki ngươi người này cũng là thái thiện lương. Nếu là ta lời nói, tính toán, người nếu là ngày nào tại Konoha trôi qua không như ý. Chúng ta Sa ẩn đại môn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Một đám Sa ẩn ninja đều là hai mắt tỏa sáng. Không hổ là phong ảnh đại nhân. Đã vậy còn quá tùy tiện liền nói ra bọn họ không dám nói lời nào. Soseki giờ khóc giờ cười nói.